hai thanh băng xích không hề e ngại quất mạnh đến mộc kiếm. Răng rắc, băng xích vỡ nát, dù sao thì nó cũng chỉ do linh lực tạo thành, so ra kém một kiện huyền cấp pháp khí như mộc kiếm. Bất quá cũng đủ chặn đứng thế công của Mộc Tử Âm. Phụ thân, bối đến, Cao Hàn hướng Cao Thái Sơn hét một tiếng, vung tay đem băng cực phủ ném một cái. Cách chương.